Nữ phúc khí của Tử Vương, chương 10, góc truyện audio.com. Tiền Tiểu Phúc không trả lời câu hỏi của Châu Nhi, nàng nhìn thẳng Nam Cung Kiệt, những lời cô ấy nói, chàng đều tin sao? Thanh âm của nàng run, rẩy. Nam Cung Kiệt cách đó một đoạn, cắt gao nhìn chằm chằm vào người mà hắn thương yêu. Nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, hai con ngươi đen láy động lòng người. Mang vẻ đơn thuần không có tính toán, khiến người khác thấy mà đau lòng. Nàng muốn khóc sao, còn có thanh âm của nàng dè dặt mang theo tia tuyệt vọng giống như đang đợi hắn đưa ra quyết định. Khuôn mặt đáng yêu vẫn lưu trong trí nhớ, vì sao lại trở nên lạ lẫm như thế? Thậm chí làm, hắn tan nát cõi lòng, có quá nhiều nghi vấn và khó hiểu lờn vờn trong đầu hắn, hắn mở miệng nói, liền cảm thấy thanh âm này rất xa xôi, lạnh lùng. Làm sao nàng lại xuất hiện ở đây? Nàng cùng Thái Tổng Quản có giao ước gì? Vật mà nàng mới đốt đi là thứ gì? Còn có, lời nàng mới nói sau khi, chuyện làm xong sẽ rời đi, những lời này rốt cuộc là có ý gì? Tiền Tiểu Phúc bị hắn liên tục hỏi dồn á khẩu không biết trả lời thế. Nào, giọng nói lạnh như băng, ánh mắt sắc bén tràn đầy phẫn nộ cùng nghi vấn. Nàng không ngờ sẽ có một ngày, Nam Cung Kiệt lại đem mọi tội lỗi đổ hết lên đầu nàng, mà không hề tin tưởng nàng. Chỗ ngực phảng phất như bị thứ gì bén nhọn đâm vào, đau đớn lan tràn. Toàn thân, phá hủy toàn bộ lòng tin nàng vất vả mới xây dựng được. Mỗi một câu nói của hắn là một lần lòng tin trong nàng sụp đổ. Đôi môi, run rẩy muốn nói cái gì, muốn giải thích cái gì đều bị lời nói lạnh lùng của hắn cắt ngang. Trên người hắn tràn đầy phẫn nộ từng bước đến gần nàng, cúi đầu nhìn. Nàng, ta tin tưởng nàng như vậy, coi nàng trở thành nữ nhân ta yêu nhất đời này. Vì nàng, ta thậm chí còn giải trừ hôn ước với Triệu Như Mai. Cuối cùng, vì sao nàng lại đối xử với ta như vậy? Ngô Đại Phú có thật là nghĩa phụ của nàng không? Nàng sở dĩ trà trộn vào phủ Nam Cung chúng ta mục đích chính là muốn hủy diệt thanh danh của Vạn Tử Trang ư, có đúng không? Tại sao ta lại không chút nghi ngờ nàng hả? Hắn đột nhiên nở nụ cười, chỉ là trong mắt không có phần vui vẻ. Nàng, rõ ràng chỉ là một nha đầu nông thôn, đến một chữ cũng không biết nhưng lại hiểu rõ về rượu, thậm chí so với bất kỳ một cất rượu sư trong phủ ta đều thông tuệ hơn. Lẽ ra ta nên hoài nghi nàng từ sớm mới phải. Nhìn nàng liên tục lắc đầu, trong mắt đều là nước mắt, hắn lại vô tình hừ lạnh một tiếng, theo như những gì trong kế hoạch của nàng, việc lần trước xả thân cứu ta cũng chính là kế hoạch ngoài dự đoán của nàng. Ta, rõ ràng hỏi nàng muốn ban thưởng cái gì, nàng chẳng những không muốn ban thưởng tiền lại còn biểu hiện bộ dáng muốn rời đi, à, đúng rồi. Nếu ta, đoán không sai, chiêu này phải gọi là lạt mềm buộc chặt, đúng không? Tiền Tiểu Phúc bị hắn từng bước ép sát, dồn đến không còn chỗ lùi, sắc mặt trắng bệch đã không còn nửa điểm huyết sắc. Thái Tổng Quản cuối cùng từ trong khiếp sợ cũng tỉnh táo lại. Trang chủ, người hiểu lầm Tiểu Phúc cô nương, ông câm miệng cho ta. Chấm, Nam Cung Kiệt tức giận rốt cục cũng bộc phát, ta tín nhiệm các ngươi như thế nào, coi các ngươi trở thành tâm phúc, trở thành người thân của ta, chính là các ngươi lại đối xử như thế với ta. Thái Tổng Quản, 5.000 lượng hoàng kim đối với ông mà nói thật sự quan trọng như vậy sao? Nếu như các ngươi thật sự cảm thấy gian phòng của nhà Nam Cung phủ cuối nhỏ, thì ta cũng không ngại cho phép các ngươi. Liền lập tức cút ra ngoài. Góc truyện audio.com. Hành cách, Tiền Tiền Phúc lạc cả giọng hét lớn. Đầu tiên, Nam Cung Kiệt là sững sờ, chỉ thấy bàn tay nắm lấy vạt áo. Trước ngực hắn, chàng điên rồi có phải có không? Tại, sao lại như vậy, rốt cuộc làm sao vậy? Có thể nói cho ta biết chàng rốt, cuộc bị làm sao vậy? Thanh âm bén nhọn của nàng hét lớn lên, đồng thời mang theo nước mắt. Có thể chàng không nhớ ta, có thể không tin ra, chẳng lẽ ngay cả Thái Tổng Quản, người trong phủ hầu hạ nhiều năm như vậy, chàng cũng không tin tưởng sao? Chàng nhìn ông ấy xem, mở to mắt ra mà nhìn ông ấy đi. Nước mắt rơi đầy trên mặt, nàng nhìn về hướng Thái Tổng Quản mà xem. Ông ấy cũng sắp gần 60 rồi, từ ngày chàng được sinh ra, liền đối xử chàng giống như con trai, chàng cười ông ấy cũng cười, chàng sầu ông ấy cũng sầu theo, mấy ngày chàng sinh bệnh Thái Tổng Quản như người điên vì chàng mà đi khắp nơi tìm đại phu, những vị đại phu nói bọn họ không biện pháp, Thái Tổng Quản thoáng cái già đi mười mấy tuổi. Ông ấy thậm chí còn quỳ gối trước mặt những vị đại phu kia, đánh đổi tính mạng của mình, chỉ cần có thể cứu được chàng thì ông ấy cái gì cũng đều sẽ làm. Một quản gia như vậy chàng rõ ràng không tìm hiểu rõ, chỉ vì một câu vu hãm của người khác liền nhẫn tâm hoài nghi ông ấy. Có phải trong trí nhớ của chàng một chút cũng không hề có bóng dáng của ta đúng không? Ta là Tiểu Phúc, Tiểu Phúc là Tiểu Phúc của chàng mà. Chẳng lẽ, chàng đã quên rồi sao? Tại gian phòng nhỏ ở thôn kia chúng ta đã cùng nhau chế ra duyên định ngàn đời. Chính miệng chàng đã đồng ý với ta từ nay về sau sẽ đối xử tốt với ta, sẽ không nổi cáu với ta, sẽ không bao giờ không để ý đến ta, nhất định sẽ yêu thong ta. Chàng cũng sẽ không đánh mắng ta, không phạt ta còn nữa. Chàng còn đáp ứng sẽ vĩnh viễn tin tưởng ta. Mỗi một câu nói của nàng khiến Nam Cung Kiệt biểu lộ sự kinh ngạc. Trong đầu giống như có một vết rách bị cứa ra, xa xôi đâu đó từng mảng. Ký ức bị hắn lãng quên lần lượt quay về, cánh tay đột nhiên bị giơ lên, ống tay áo được kéo lên cao, một trận đau nhức lan tràn cả cánh tay, chỉ thấy Tiền Tiểu Phúc cắn vào cánh tay hắn, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn người trước mắt, khuôn mặt tuyệt vọng, vẫn còn lưu lại vệt nước mắt. Càng làm cho hắn bất ngờ chính là dấu răng từ trước với dấu răng lần này hoàn toàn giống nhau, đây rốt cuộc là chuyện gì? Cái gì cũng không nhớ rõ rồi, nhưng hai dấu răng này chàng phải nhớ cho kỹ. Thanh âm của nàng từ từ khôi phục lại bình tĩnh, bên môi còn nở nụ cười thê lương. Bây giờ chàng nhất định rất đau, khi lần đầu tiên cắn chàng, chàng cũng nói rất đau, nhưng chàng biết không? Thế gian còn một loại đau đớn khác so với vết thương này còn đau hơn vạn lần. Cầm bàn tay của hắn, hướng vào phần ngực của mình. Thanh cách, lúc này đây, chỗ này của ta đau quá. Nàng vừa nói vừa khóc. Cái gì chàng cũng không nhớ rõ rồi, bây giờ lại đem loại đau đớn này để lại cho ta. Chàng thật sự quá tàn nhẫn. Nàng buông cánh tay hắn xuống, nở nụ cười tuyệt vọng. Cái gì mà duyên định ngàn đời, với tình duyên ngàn đời chứ, đối với chàng mà nói, đấy chỉ là một chuyện rất đáng buồn cười trong quá khứ mà thôi. Nếu cái gì không nhớ rõ rồi thì duyên phận giữa chúng ta cũng nên dừng ở đây thôi. Nếu như chàng hoài nghi ta cố ý phá hoại công việc Tửu Phường, chàng có thể đến nha môn cáo trạng ta, một người là một người chịu, thái tổng quản không có bất cứ quan hệ gì. Khóc chuyện audio.com, ông ấy cũng chỉ vì muốn đem đến cho chàng niềm vui mà thôi, ước mong của ông ấy chỉ có thế thôi. Một mạch nói xong, cũng không cho Nam Cung Kiệt có cơ hội hiểu được. Tiền Tiểu Phúc xoay người chạy như bay rời khỏi tầm mắt của Nam Cung Kiệt. Thái tổng quản không ngờ sự việc lại phát sinh đến tình trạng này, vẻ mặt ông ai oán trừng mắt nhìn Nam Cung Kiệt. Trang chủ, vì cái gì người lại hồ đồ như vậy? Người có biết mấy ngày nay Tiểu Phúc thức trắng, rốt cuộc là vì cái gì không? Vừa nói ông liền mang tới một tiểu bầu rượu. Tiểu Phúc nói, rượu này tên là Duyên Định Ngàn Đời, hương vị bên trong này chính là thứ mà người muốn. Nàng còn nói, trong rượu này còn chứa lời hứa hẹn của hai người. Trang chủ, tuy lão không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì, nhưng chẳng lẽ người đối với Tiểu Phúc thật sự một chút cũng không nhớ hay sao? Nam Cung Kiệt tay run rẩy tiếp nhận bầu rượu. Duyên Định Ngàn Đời, cái tên rất quen. Tiểu Phúc, Thanh Cách, Tiền Đại Nương, Tiền Gia tứ huynh đệ. Khi rượu trong bầu theo yết hầu chảy xuống, trong nháy mắt một hương vị quen thuộc trong dạ dày bùng nổ. Trong trí nhớ từng mảng hỗn loạn hiện lên, bên tai vang lên từng thanh âm, trong đầu cũng hiện lên một đoạn trí nhớ. Muội muốn cái gì ta cũng đều cho muội hết, thứ mà muội muốn rất nhiều. Vừa nói xong, nàng lấy tay che đi khuôn mặt đáng yêu, nói: "Muội muốn, huynh từ nay về sau, đối với mình muội tốt nhất, dù không có việc gì, cũng không được giận muội, không thèm để ý đến muội, nhất định phải thương muội, cho dù muội làm sai chuyện gì đi chăng nữa, cũng không được phép đánh muội, mắng muội còn có." Nàng đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt to không mang ác ý, nháy mắt. "Mặc kệ từ nay xảy ra việc gì, huynh phải tuyệt đối tin tưởng muội." Nam Cung Kiệt nhe răng cười, "Muội còn nhỏ như vậy mà yêu cầu lại nhiều đến thế. Thế nào, huynh làm được không?" "Làm được, vậy nếu như huynh làm không được thì sao?" "Nếu như ta làm không được thì sẽ bị thiên lôi đánh chết." "Đừng," hai chữ còn chưa ra khỏi miệng đã bị đôi tay nhỏ bé bưng kín lại. "Không được nói những lời thề độc tùy tiện." Vì sao mà hắn lại quên đi đoạn trí nhớ này? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hắn nhớ lại tại đầu đường lần đó, mình đang đứng nhìn theo bóng dáng một tiểu nha đầu mặc xiêm y thô sơ vì muốn mua một tấm vải đã xông vào đám người tụ tập phía trước, sau gáy đột nhiên truyền đến từng trận đau nhức thấu xương. Trước khi hắn rơi vào hôn mê dần, thấy được khuôn mặt đang la hét gọi tên Thanh Cách vang lên trong đám người. Tiểu Phúc, nội tâm đau đớn một hồi, Nam Cung Kiệt rốt cuộc cũng nhớ hết lại mọi chuyện. Phụt, hắn phun ra một ngụm máu đen làm nhiễm đỏ cả vạt áo, khiến cho mọi người khiếp sợ. "Ta không cần biết ngươi làm thế nào, kể cả có nguy hiểm ta cũng muốn liều một phen, chỉ cần ngươi có thể làm cho hắn ấy quên đồ thiện nhân kia đi, hơn nữa ngoan ngoãn đáp ứng cưới ta làm vợ, ta cái gì cũng không Cần biết, nhiếp hồn thuật là phương pháp duy nhất, chỉ cần khống chế hồn cậu ta, không sợ cậu ấy không nghe theo lời cô, mà còn cưới cô vào cửa. Không được, không được, Nam Cung Kiệt cố gắng dãy giụa trong bóng tối, nhưng phản kháng của hắn vô dụng, thân thể không tự chủ được dần trở nên mơ hồ, một đoạn trí nhớ theo đó mà tan biến. Tiểu Phúc, nàng đang ở đâu, Thành Cách chàng thật sự không nhớ ta là ai sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn, góc chuyện audio.com, hàm chứa nước mắt thình lình xuất hiện trước mặt hắn, Thành Cách chúng ta đã thề đời đời kiếp không xa nhau, Thành Cách vì sao chàng lại rời? Khỏi ta, Thành Cách ta là Tiểu Phúc. Tiểu Phúc, trang chủ, người mau tỉnh lại đi. Nam Cung Kiệt đột nhiên từ trong hôn mê dần tỉnh lại, nhìn thấy hai cha con Thái gia đang lo lắng nhìn mình. Nhìn trong mắt hắn tràn đầy sự hốt hoảng, Thái Tổng quản nhịn không? Được nước mắt tuôn đầy trên mặt, trang chủ, người cuối cùng cũng tỉnh. Lại, đại phu nói, do người quá mức kích động, sợ người giận dữ công tâm, nếu có chút sơ suất chỉ sợ. Chỉ sợ, Tiểu Phúc ở nơi nào? Trang chủ Tiểu Phúc cô nương từ ngày đó rời phủ rồi, sau đó cũng chưa trở lại lần nào. Cuối cùng, lại là Thái Nghị Nhiên không chút do dự đem mọi chân tướng. Kể lại, từ sau khi người té xỉu, Châu Nhi liền treo cổ tự tử, nhưng thật may là phát hiện kịp thời mới cứu được, sau đó mới biết được những lời nói ngày ấy là Châu Nhi vu hãm Tiểu Phúc nghe theo sự sai bảo của Triệu Như Mai, chỉ vì nương Châu Nhi bệnh nặng cần chút tiền mua thuốc, Châu Nhi vì lo chạy chữa cho nương nên nhận sự trợ giúp của Triệu Như Mai. Khi nàng tận mắt chứng kiến Tiểu Phúc vì chuyện này rời khỏi nhà Nam Cung, lại thấy người vì Tiểu Phúc mà thổ huyết bị dọa sợ tới mức hoang mang tâm thần bất ổn, thậm chí biết mình nhất thời mà gây đại họa nên hổ thẹn mới thắt cổ, Nam Cung Kiệt nghe đến đây trái tim giống như bị vỡ nát, khí lực toàn thân bị rút sạch. Khi hắn đột nhiên nhớ lại cảnh ngày đó Tiểu Phúc mang khuôn mặt tuyệt vọng đứng bên cạnh mình chạy đi. Không, trang chủ, người muốn đi đâu? Thái Tổng quản cùng Thái Nghị Nhiên nhìn vẻ mặt tái nhợt của Nam Cung Kiệt mà nhảy xuống giường, lảo đảo chạy ra ngoài, lập tức người đã biến mất ngoài cửa, rầm, Nam Cung Kiệt một cước đá văng cửa phòng Triệu Như Mai, bắt gặp à ta đang thu dọn hành lý, bộ dạng giống như chuẩn bị rời đi. À còn chưa kịp định thần lại cánh cửa bị một cước đá văng, lập tức đã có một bàn tay không khách khí bóp lấy cái cổ non mịn. Người dám dùng nhiếp hồn thuật với ta? Chấm, bị tước đoạt trí nhớ, nay đã được khôi phục lại, Nam Cung Kiệt rốt cuộc cũng nhớ lại sự việc xảy ra. Trên con đường đó, bị ép buộc phải ngẩng đầu, Triệu Như Mai hoảng sợ cố gắng muốn dãy khỏi bàn tay đang đặt tại cổ mình. Trước mắt vẫn là Nam Cung Kiệt tuấn mỹ như trước nhưng gương mặt lại giống như ma quỷ địa ngục, ánh mắt phóng ra những mũi tên bén nhọn hung. Ác chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống à, từ bé cô cùng Nam Cung Kiệt lớn lên, nhìn hắn xa cách cao ngạo tự phụ, nhưng giờ phút này chưa từng thấy hắn hung ác tàn bạo, lãnh huyết. Như vậy, nàng sợ hãi lắc đầu chỉ cầu mong trong giờ phút sinh tử này, có thể nhận được sự thương hại của hắn, nhưng hình như nàng đã đánh giá đáy. Lòng Nam Cung Kiệt quá cao, lực đạo ở tay tăng thêm giống như muốn bóp chết nàng, trong nháy mắt nàng tựa hồ đã thấy được cửa vào địa ngục. Còn không chịu nói sao, hai mắt hắn đỏ lên, tiếng cười cợt lạnh lẽo, nếu ngươi chết mà không muốn nói ra chân tướng, như vậy ta chỉ có thể hành toàn ngươi, vừa nói, hai tay dùng thêm lực bóp chặt muốn chấm dứt cái mạng nhỏ của nàng. Triệu Như Mai liều mạng lắc đầu. Không, đừng, nàng bị Nam Cung Kiệt làm sợ đến mức đánh mất cả lòng kiêu ngạo. Chàng, huynh muốn, biết cái gì ta? Ta sẽ nói tất cả. Góc chuyện audio.com. Lúc này, hắn mới từ từ hơi lỏng tay, nhìn nàng không chút biểu cảm. Từ đầu tới đuôi ta muốn biết toàn bộ chân tướng. Khụ, khụ, khụ, Triệu Như Mai cũng được thở, đột nhiên cảm thấy chính mình thật đau. Xót người nam tử mà nàng yêu bao nhiêu năm, dùng đủ mọi mưu kế nhưng đến cuối cùng lại nhận được kết quả như vậy. Nàng bỗng nhiên cười lớn, nhưng lệ lại rơi đầy mặt. Đúng vậy, sự thật, ta có sử dụng nhiếp hồn thuật với người ta làm như vậy sở dĩ cũng là do huynh ép ta. Cặp mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt không biểu tình của Nam Cung Kiệt. Chúng ta cùng nhau lớn lên, huynh biết rõ, trong mắt ta chỉ có mình. Huynh, còn huynh thì sao chứ? Huynh thử hỏi chính mình một chút xem, huynh đã từng nghiêm túc nhìn ta lấy một lần nào chưa? Cho tới bây giờ, huynh đều là cao ngạo tự phụ, trong mắt căn bản không nhìn tới bất luận kẻ nào, mà ngay cả năm đó chỉ vì muốn thấy huynh cười ta không ngại trực tiếp xuống bếp học nấu ăn, cuối cùng không cẩn thận mà cắt dao vào tay, huynh chỉ nhàn nhạt liếc ta một cái, nói ta chảy máu rất dơ. Nàng đột nhiên nở nụ cười bi thương, không nghĩ tới, loại người lạnh lùng như huynh lại có thể đối với một tiểu nha đầu nông thôn nở nụ cười ấm áp. huynh biết không, khi ta tận mắt nhìn thấy huynh đứng ở đầu phố nhìn nha đầu kia biểu lộ tình cảm, lòng của ta giống như bị vỡ nát, ta không cho phép. Tuyệt đối không cho phép, ta theo huynh nhiều năm như vậy, không thể trơ mắt nhìn huynh bị người khác cướp đi. Nàng giống như điên, trợn mắt nhìn, vị đạo sĩ kia nói với ta chỉ cần chúng nhiếp hồn, huynh có thể đem đoạn trí nhớ kia biến mất không còn. Một mảnh, vì không muốn khiến đoạn trí nhớ kia của huynh bị chống ta. Còn bắt hắn làm phép khiến cho huynh nghĩ rằng đoạn thời gian này huynh đang ở nghi sương, hơn nữa còn muốn huynh hủy bỏ trận đấu cất rượu. Tuyên bố muốn cưới ta làm vợ, Nam Công Kiệt càng nghe càng khiếp sợ, khó trách mỗi lần hắn nghĩ lại đoạn thời gian này tất cả đều mơ hồ không biết. Hơn nữa, hắn căn bản cũng không nhớ rõ tại sao mình lại đáp ứng lấy ả ta làm vợ, rõ ràng giữa bọn họ không hề có tình cảm với nhau. Thật giống như có một thanh âm ép buộc hắn phải làm như vậy, mà hắn thì không thể phản kháng lại. Bên tai truyền đến nụ cười thê lương của Triệu Như Mai. Nhưng mà, nữ, nhân kia cũng thực ngu xuẩn, ta chỉ an bài một bữa ăn tối cùng huynh. Không ngờ chính vì lòng ghen ghét đã che mắt nàng ta. Sau đó ta cố ý, nói cho huynh biết nơi nàng cất rượu nghĩ tạo nên sự hiểu lầm không? Nghĩ tới ông trời cũng giúp ta, huynh không hề tin lời nói của nàng. Cùng thái tổng quản, mà chỉ tin vào lời nói dối của ta. Chấm, Nam Công Kiệt nghe xong thực kinh hãi, không nghĩ tới tất cả đều là mưu kế của ả, nàng phẫn hận trừng mắt nhìn hắn. Nam Công Kiệt, huynh thật sự tin, rằng, ngày đó huynh nói với ta muốn giải trừ hôn ước thì ta sẽ thực sự. Cam lòng sao, ta không có rộng lượng đến vậy đâu, càng không có khả năng trơ mắt thành toàn cho hai người, ta hận Tiền Tiểu Phúc đã cướp huynh khỏi tay ta, hận thái tổng quản mặc dù từ nhỏ xem ta lớn lên, nhưng một lòng lại giúp tiện nhân kia, mà ta hận nhất chính là huynh ép ta, nếu như huynh không lạnh lùng với ta, lãnh khốc với ta làm sao? Có thể sử dụng nhiếp hồn thuật với huynh, nhưng mà ta lại không ngờ, tới, nàng chậm rãi lui về phía sau vài bước. Nhiếp hồn thuật lại không thể thắng được một chén rượu của nàng ta nhưỡng ra. Góc truyện audio.com Nói như vậy, chuyện cất rượu của Lệ Huyện kia sở dĩ có người lọt vào. Phá hoại Châu Nhi Vu Tiểu Phúc cùng Thái Tổng Quản, tất cả những chuyện này đều do cô một tay sắp đặt. Từng chuyện sâu chuỗi lại với nhau, Nam Công Kiệt rốt cuộc hiểu rõ chân tướng, hắn hiểu lầm Tiểu Phúc rồi. Nhớ tới trước lúc chạy đi, ánh mắt Tiểu Phúc tuyệt vọng tan nát cõi. Lòng khiến trái tim hắn đau đớn, mà hắn lại trở thành kẻ đồng lõa thương tổn nàng. Triệu Như Mai đắc ý cười lạnh, là ta làm thì thế nào, thứ ta không có được thì người khác cũng đừng mơ tưởng có. Ngươi, đồ tiện nhân đê tiện, không muốn nghe ả nói thêm lời nào nữa. Nam Công Kiệt không chút suy nghĩ bóp cổ nàng, tăng thêm lực đạo như gần muốn chấm dứt tính mạng của nàng. Trang chủ, ngay tại lúc Triệu Như Mai lịm dần đi thì Thái Tổng Quản kịp xông vào, nhìn thấy thế vội bước đến ngăn cản. Trang chủ mau tỉnh táo lại, giết người thì đền mạng. Huống hồ vì loại, người này không đáng để giết. Thái Tổng Quản thất vọng cực độ, ông không thể ngờ được cô nương mà tận mắt mình nhìn nàng lớn lên, lại có thể thành loại người nhẫn tâm thế này. Nhờ Thái Tổng Quản khuyên giải, Nam Công Kiệt từ từ buông tay, đôi mắt hung ác đỏ trừng mắt nhìn Triệu Như Mai như muốn xử lăng trì, đột nhiên. Cười lạnh, ông nói đúng, loại nữ nhân thế này không đáng để giết, sẽ làm bẩn tay. Ta, Thái Tổng Quản, Triệu Như Mai dùng tà thuật hãm hại người vô cùng nghiêm trọng, đem nàng đến nha môn, mọi việc đều cho giao quan phủ xử. Lý, nói xong, hắn biểu lộ sự khinh bỉ Triệu Như Mai, rời đi. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, rốt cuộc ngươi có hiểu lời ta. Nói không vậy, Tiểu Phúc nhà chúng ta không muốn gặp ngươi, ngươi tốt nhất cút xa ra cho ta. Chấm, Tiểu Phúc đúng là một nha đầu ngốc, lúc trước muội ấy hảo tâm đưa. Ngươi vào nhà chúng ta, tạo điều kiện cho ngươi ăn, hao tâm tổn trí. Chiếu cố ngươi, kết quả thì sao? Lại nuôi nhầm một con sói chuyên ăn, tươi nuốt sống người. Khi Nam Công Kiệt không ngừng quất ngựa tới thôn Lan Sơn, tìm được nhà của Tiền Tiểu Phúc thì lại bị bốn vị ca ca bộc trực của nàng ngăn lại. Hắn không thể ngờ được mình lại có kết cục này, bốn huynh đệ Tiền gia. Giống như bốn pho tượng không thể xâm phạm nổi, gắt gao canh giữ trước cửa nhà, mặc cho hắn nhận lỗi, hay giải thích vẫn không chịu để cho hắn bước vào cửa chính một bước, cuối cùng, hắn dứt khoát quỳ gối trước cổng Tiền gia, nếu như không thấy được Tiền Tiểu Phúc thì sẽ quỳ chết ở chỗ này không đi. Hừ, ngươi đừng làm bộ dáng đáng thương, giả mù sa mưa ở chỗ này, ngươi biết Tiểu Phúc của chúng ta vì ngươi mà có bao nhiêu khổ sở, bị vu oan. Không, ngươi cho rằng ngươi quỳ xuống xin lỗi, nói vài lời thật dễ nghe. Thì Tiểu Phúc sẽ tha thứ ngay cho cái loại người vong ân phụ nghĩa như ngươi hay sao? Khi hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện, bốn huynh đệ liền liệt Nam Cung Kiệt vào kẻ địch số một, hận không thể bẻ gãy xương, lột da, tự tay băm hắn thành trăm mảnh. Lúc này, chỉ cho hắn đứng ngoài cửa trách cứ vài câu đã rất khách khí lắm rồi. Đối với việc bốn huynh đệ Tiền gia có địch ý với mình, Nam Cung Kiệt có thể hiểu được, nhưng hắn cũng chỉ là người bị hại, bọn họ đều rơi vào cái bẫy của Triệu Như Mai, nhưng hắn cũng thừa nhận bởi việc này mà đem lại đau khổ cho Tiểu Phúc. Cho nên, hắn cam tâm tình nguyện quỳ gối ở đây, cam tâm tình nguyện. Gocchuyenaudio.com nhận sự chỉ trích của huynh đệ Tiền gia, chấp nhận dùng loại phương thức hèn mọn này chờ đợi Tiểu Phúc tha thứ. Bốn huynh đệ Tiền gia thay phiên mắng xong, phát hiện Nam Cung Kiệt vẫn im lặng, thẳng tắp quỳ gối tại chỗ, chỉ mong Tiểu Phúc gặp hắn. Cuối cùng, bốn người thấy việc mắng chửi hắn không có ý nghĩa, tức giận bỏ đi, không để ý tới hắn, mặc kệ hắn quỳ đến chết cũng được. Cứ như vậy, Nam Cung Kiệt quỳ từ sáng đến tối, khờ dại hy vọng Tiểu Phúc có thể ra nhìn hắn, dù chỉ một lần thôi cũng được. Nhưng đến lúc chạng vạng, sắc trời tối dần, trên bầu trời bắt đầu xuất hiện mưa phùn, vẫn không thấy bóng dáng Tiểu Phúc xuất hiện. Mưa lúc đầu nhỏ, sau nặng hạt dần, từng đợt làm ướt xiêm y của hắn. Lạnh buốt như băng ngấm vào tận xương tủy, đầu gối quỳ quá lâu cũng dần mất đi cảm giác, không biết đã bao lâu, mơ hồ trong tầm mắt xuất hiện đôi giày thêu, trên đầu giống như được vật gì đó che chắn khỏi nước mưa. Ngẩng đầu nhìn lên, đúng là một cái ô giấy đang che cho hắn, mà đứng trước mặt hắn, không ai khác chính là người từng đem lại cảm giác người nhà cho hắn, Tiền đại nương. Trên mặt người đối diện nở nụ cười hiền lành, cho dù ở trong đêm mưa lạnh lẽo này vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ bà. Thanh Cách công tử à, không, có lẽ ta nên gọi ngài là Nam Cung trang chủ. Bà vươn tay, đỡ người đang quỳ trên mặt đất dậy. Thân thể ngài, đáng giá ngàn vàng, nhà nghèo chúng ta không nhận nổi lễ lớn thế này. Mưa đêm rất lạnh, ngài mau trở về đi thôi, nếu không cảm lạnh trách tội xuống, gia đình chúng ta thật gánh không nổi tội danh này đâu. Nam Cung Kiệt vâng lời, bà từ từ đứng dậy, mới phát hiện đầu gối của mình đã đau nhức mất đi cảm giác, dưới chân lảo đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống, lại có cánh tay khô gầy đỡ lấy cánh tay của hắn. Cẩn thận, hai chữ ngắn gọn, nhưng lại làm cho ý chí kiên cường của Nam Cung Kiệt. Nơi cổ họng chua xót xuất hiện lệ nóng. Tiền đại nương, cầu người cho cháu gặp Tiểu Phúc có được không? Vẻ mặt Tiền đại nương khó xử, cuối cùng yêu tư nói. Tiểu Phúc, ngày hôm qua, nó đã rời đi rồi, trước khi đi, nó cũng nói với ta, nếu một ngày kia ngài tới cửa tìm thì đem cái này giao lại cho ngài. Vừa nói, từ trong tay áo đưa ra hai phong giấy, đặt vào trong tay Nam Cung Kiệt. Nam Cung Kiệt nhìn kỹ, đây là lúc hắn vui đùa ầm ĩ, buộc nàng ký văn tự bán mình, trên đó còn lưu lại dấu tay hồng hồng của nàng. Tiểu Phúc nói, ngài đã hủy đi ước hẹn giữa hai người, nên khế ước này sẽ không còn hiệu lực, mặt khác Tiểu Phúc muốn nhờ ta viết dùm lại phương thức cất rượu, nó nói, duyên định ngàn đời có thể hoàn thành là do hợp lực của hai người, nếu như ngài còn nhớ rõ đã hứa hẹn gì với nó, như vậy ngài nên biết phải làm thế nào. Nam Cung Kiệt tiếp nhận hai tờ giấy mỏng, chậm rãi hồi tưởng lại từng câu nói của Tiền đại nương. Tiểu Phúc đi rồi, Tiểu Phúc rời khỏi hắn, khi ý thức dần dần rõ ràng, hắn rõ ràng nghe được giọng nói tan nát cõi lòng của mình. Không, cách chương.